bị 5 người anh đọc trộm tiếng lòng, hình tượng tôi sụp đổ. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thất Ngư đã tỉnh thì không ngủ lại được. Cô hỏi Tần Tả, đạo diễn Tiết Sớm, bây giờ chúng ta đi đâu? Tần Tả siết chặt nắm đấm nhỏ. Tần, tôi họ Tần, bây giờ chúng ta đến sân bay đón vị khách mời cuối cùng, sau đó đến nơi chúng ta sẽ sống trong chương trình kỳ này. Mấy ngày trước, Kỳ Vọng Về Cuộc Sống Mới đã công bố sẽ có một vị khách bí ẩn tham gia. Cư dân mạng cứ đoán mãi là ai. Cuối cùng cũng sắp xuất hiện rồi sao? Thật mong đợi quá, là ai đây nhỉ? Những người tôi thích đều đã có mặt rồi. Nam nữ diễn viên nổi tiếng, còn có ca sĩ đình đám, nữ minh tinh hạng nhất. Đội hình của chương trình này đã quá mạnh rồi. Tôi khó mà nghĩ ra ai có thể gọi là khách mời bí ẩn nữa. Có khi nào là Mạnh Kỳ Yến, ảnh đế Mạnh không? Bạn trên lầu nghĩ gì vậy? Làm sao có thể, ảnh Mạnh ra mắt 5 năm, chưa từng tham gia thảm đỏ hay sự kiện thương mại nào thì nói chi đến chương trình thực tế. Cũng đúng, cả đời này chắc tôi không được thấy Kỳ Yến tham gia chương trình thực tế đâu. Các khách mời trên xe cũng đoán xem khách mời bí ẩn là ai. Khương Tử Nhiễm còn hỏi Khương Nhất Phàm, nhưng Khương Nhất Phàm không nói cho cô ta biết, còn bảo cô ta đừng bận tâm quá nhiều. Khương Nhất Phàm đáng chết, mái tóc ngắn màu bạc của Khương Ngũ Hồ bị che dưới mũ, ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng lại liếc nhìn Khương Thất Ngư. Nghe anh cả nói em gái này có vẻ cũng không tệ. Không ngờ anh cả lại phản bội nhanh như vậy, cậu ấy thấy cô rất bình thường, chẳng có chút tôn trọng ai. Vẫn là Nhiễm Nhiễm ngoan ngoãn và lễ phép hơn. Cậu ấy nghĩ có lẽ mình bị ảo giác nên nghe lầm. Trong sự chờ mong của nhiều người, xe buýt đã đến nơi đỗ xe ở sân bay. Một lúc sau, cửa xe mở ra. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông cao to với đôi chân dài bước lên xe. Người đàn ông mặc một bộ vest đen, lạnh lùng và cấm dục, áo sơ mi trắng được cài đến nút trên cùng. Nhìn lên trên, có thể thấy hầu kết gợi cảm được điểm xuyết bằng một nốt ruồi son nhỏ. Anh cất giọng lành lạnh chào hỏi mọi người. Chào mọi người, thật sự là Mạnh Kỳ Yến. Đạo diễn Tiết Sớm à, anh xứng được hưởng thái miếu. Chồng ơi, hít hà, chồng tôi vừa mới nằm trên giường của tôi, bây giờ lại đi làm việc rồi, vất vả quá. Từng được truyền thông nước ngoài bình chọn là người đàn ông quyến rũ nhất phương Đông. Mạnh Kỳ Yến thực sự đến rồi, tôi dậy sớm xem livestream quả không uổng phí. Mọi người trên xe đều trợn tròn mắt. Khương Tử Nhiễm phấn khích đứng dậy, cất giọng the thé. Ảnh đế Mạnh, là anh à, quả nhiên, boss phản diện vẫn theo cô ta lên chương trình. Ban đầu Dương Thư Phàm không quan tâm đỡ ến khách mời bí ẩn, lúc này cũng nhướng người lên nhìn. Đây là người đàn ông mà cô ả muốn ngủ cùng nhất trong giới giải trí, không gì sánh nổi. Trước đây họ đã từng gặp trong một buổi thảo luận phim, nhưng tiếc là cuối cùng anh không tham gia bộ phim đó. Đáng tiếc thật, Dương Thư Phàm trong giới giải trí ổn định ở vị trí hàng đầu, tài nguyên rất tốt. Cô ả theo đuổi hình ảnh ngọc nữ trong sáng, nhưng lúc này không giả vờ nổi nữa, cô ả đứng dậy đưa tay ra với Mạnh Kỳ Yến. Chào anh, ảnh đế Mạnh, anh có thể gọi em là Thư Phàm. Khương Ngũ Hồ thấy cảnh này thì hơi khó chịu, sao chị Thư Phàm lại nhiệt tình với Mạnh Kỳ Yến đến vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thất Ngư cũng thấy cảnh này, lại nhìn thấy khóe miệng của Khương Ngũ Hồ đang trễ xuống, nở nụ cười hóng hớt. Ha ha ha ha, cún con ghen tị rồi, Khương Ngũ Hồ lại nghe thấy giọng nói kia. Cún con, nói ai vậy? Cách chương.